Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, phần 407, hành, không thành vấn đề, Trần ở dân ôn hòa tiêu cũng lại đây hỏi. Đôi ta làm điểm gì? Tư tử phàm nói, Trần ca, dịch ca nếu là có sức lực nói, có thể chém điểm nhánh cây trở về làm băng ghế, hoặc là đáp phòng nhỏ, cái này hai người quen thuộc. Làm lên không uổng kính, hai người gật gật đầu liền cầm đốn củi đao đi. Tô Ngạn Thần dương mắt nhìn về phía Tư Tử Phàm, tiểu tử này không đơn giản, ngắn ngủn một ngày thời gian liền đem mới vừa nhận thức người thu phục ba cái. Hiện tại hắn bên người chỉ có một Tiết Ngưng Lộ liền tính không vui làm việc khẳng định cũng sẽ đi theo Tư Tử Phàm phía sau. Thậm chí chính hắn cũng vô pháp dựa vào chính mình sinh tồn đi xuống. Chỉ có thể dựa Tư Tử Phàm ni cảm giác này quá nín thở. Tô Ngạn Thần uống xong canh liền đi tìm đạo diễn. Nói hắn không diễn, đạo diễn cũng không quen hắn. Ngươi không diễn có thể. Chờ lát nữa liền an bài người đưa ngươi trở về. Chúng ta sẽ xin đừng khách quý tới. Ngày hôm qua quay chụp chính là đệ nhất kỳ nội dung. Nhất định sẽ đúng sự thật truyền phát tin, thay đổi người nguyên nhân cũng sẽ đúng sự thật công khai. Chính ngươi suy xét hảo là được. Tô Ngạn Thần sắc mặt trầm hạ tới. Mới chụp một ngày, các ngươi thay đổi người sau chụp lại một chút cũng không uổng kính. Tổn thất tiền ta tới bồi, đạo diễn trực tiếp cự tuyệt. Này không phải tiền vấn đề, mặt khác năm vị khách quý đương ký, tâm tình. Trả giá đều không phải tiền có thể giải quyết, ta vừa rồi đã nói xử lý phương pháp, ngươi suy xét rõ ràng lại quyết định đi, đây là ta lo lắng kế hoạch quay tiết mục, là ta tâm huyết, cũng hy vọng ngươi lý giải một chút. Tô Ngạn Thần thấy hắn dầu muối không ăn, tức giận đến xoay người liền đi, lý giải cái dám, tới phía trước rõ ràng nói tốt sẽ lén trộm chiếu cố hắn, còn nói cho hắn ăn. Kết quả tới nhìn hắn ở lôi đình trong mưa to đều mặc kệ. Này cái gì chó má đạo diễn? Tư Tử Phàm nhanh chóng năng rớt lông chim. Dịch hạ điều thịt cắt nát, cùng rau dại mặt xoa ở bên nhau tạo thành viên. Trong nồi nấu giã quả trứng hoa canh, đem viên một đám hạ đi vào. Phóng chút gia vị, mùi hương nhi lập tức liền ra tới. Mấy cái làm việc đều vây lại đây xem, này lập tức là có thể ăn đi. Tư Tử Phàm gật đầu, này liền có thể ăn, gà nướng trứng cũng chín, đại gia đem trứng gà phóng tới một bên lượng một lượng. Tiểu tâm năng, Tư Tử Phàm chi kỷ nhắc nhở bọn họ, đem viên cùng canh phân cho bọn họ, mỗi người đều phủng một cái dưa xác hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Trần ở dân bọn họ trên mặt biểu tình quá hưởng thụ, mùi hương nhi cũng quá nồng. Người quay phim không nhịn xuống tiến lên chụp cái gần cảnh. Lại lần nữa xác nhận đây là đầu lưỡi thượng hoa quốc không chạy. Đối Tư Tử Phàm bội phục sát đất, có thể tại như vậy đơn sơ điều kiện hạ làm ra như vậy sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực. Hắn vẫn là đầu một hồi thấy đâu. Tư Tử Phàm này tay nghề là đời trước cùng các đứng đầu đầu bếp học tập. Mài rũa 20 năm sau luyện liền, hắn học tập năng lực lại cường. Thế giới trước mắt chủ nghệ so với hắn tốt chỉ sợ đều tìm không ra 5 cái. Này làm được đồ vật hương vị tự nhiên là tuyệt hảo. Người quay phim cũng nỗ lực, thật sự đem hiện trường đánh ra mỹ thực dụ hoặc cái loại này hình ảnh cảm. Đạo diễn ở lều trại xem đến đều đói bụng, đạo diễn vốn định làm cho bọn họ dùng đồ ăn đổi đồ vật. Nhưng ngẫm lại như vậy liền rơi chậm lại quá nhiều khó khăn. Vẫn là tính. Chịu đựng nước miếng làm đại gia tiếp tục chụp được đi. Ăn uống no đủ, thái dương cũng cao cao treo lên, ấm áp lên, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ bị cảm, đầu nặng chân nhẹ, có điểm nóng lên còn có điểm lưu nước mũi. Tư Tử Phàm đem trong phòng nhỏ bị bọn họ lộng ướt cỏ khô lấy ra tới. Đặt ở đống lửa phụ cận nướng làm, nói, đợi chút một lần nữa phô hảo cỏ khô. Các ngươi liền ở trong phòng nhỏ nằm ngủ một giấc đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đem một nửa kia phòng nhỏ đáp hảo. Đêm nay liền rộng mở, hai người bị bệnh. Hôm nay bọn họ cái gì cũng vô pháp làm. Trần ở dân nghĩ nghĩ, Đề nghị nói, chúng ta khai cái sẽ đi. Rốt cuộc mọi người đều mới vừa nhận thức, còn không quá thuộc, lại muốn ở hải đảo thượng cùng nhau sinh hoạt vài thiên. Vẫn là phải nhanh một chút mà hợp hảo mới được, ta cảm thấy hẳn là mỗi đêm làm cùng ngày tổng kết. Nói một câu nơi nào làm tốt lắm, nơi nào làm được không tốt, lại kế hoạch một chút ngày hôm sau làm gì. Như vậy chúng ta mục tiêu rõ ràng, còn có thể cải tiến không đủ. Các ngươi cảm thấy đâu? Tư Tử Phàm gật đầu tán đồng. Ta cảm thấy phương pháp này thực hảo. Chúng ta nếu tới, tốt nhất tại đây mấy ngày đem cái này hải đảo thăm dò xong. Như vậy chúng ta trở về thời điểm sẽ rất có cảm giác thành tựu. Bằng không tới nơi này cùng đi vùng ngoại ô liền không có gì khác nhau. Ta tán đồng, ta cũng tán đồng, Dễ Tiêu cùng Tống Duẫn Kiện đều đồng ý. Tô Ngạn Thần nhíu hạ mi, bên cạnh Tiết Ngưng Lộ ho nhẹ hai tiếng, suy yếu mà nói, ta không ý kiến, chỉ còn Tô Ngạn Thần, hắn đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó Trần Ở Dân liền bắt đầu nói bọn họ ngày đầu tiên phạm sai lầm đi không đúng hạn hồi ước. Định địa điểm, ở thăm dò thời điểm dừng lại bị một sự kiện chậm trễ. Quá mức lạc quan tưởng sự tình không chu toàn, đi không đi qua lộ thiếu chút nữa lạc đường. Đáp lều trại đáp đến có lệ không rắn chắc, tìm đồ vật không tích cực, làm rất nhiều lặp lại không cần thiết sự tình, lãng phí thời gian, vừa mới bắt đầu chỉ có Trần Ở Dân đang nói. Sau lại Dễ Tiêu chủ động tỉnh lại, nói không nên mang túi ngủ cùng con muỗi phun sương mù. Lãng phí có chứa dùng công cụ cơ hội, Tống Duẫn Kiện cũng nói chính mình không cống hiến, mang tiểu đao cùng hòm thuốc đều không thực dụng. Tô Ngạn Thần sắc mặt thật không đẹp, bởi vì bọn họ nói những cái đó sai lầm, hắn toàn phạm vào, cơ bản chính là hắn cùng Tiết Ngưng Lộ còn có Tống Duẫn khỏe mạnh phạm sai lầm mà Tư Tử Phàm. Tìm về rất nhiều đồ vật, lại cái gì cũng biết, biểu hiện tốt nhất, Trần Ở Dân ôn hòa tiêu đáp phòng nhỏ cũng đáp thật sự bổng. Cũng chưa cái gì sai, Trần Ở Dân còn nhắc tới thảo dược sự. Dùng Tống Duẫn Kiện cùng bọn họ làm đối lập, khuyên bọn họ ở trên đảo mau chóng thích ứng một chút gian khổ điều kiện. Thân thể quan trọng nhất, hương vị gì đó nhịn một chút liền đi qua, bằng không bị bệnh thực phiền toái. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ ngày này chỉ có thể nằm nghỉ ngơi. Hai người bọn họ liền thành tiểu đoàn đội phiền toái, nghe đều cảm thấy bá gia sẽ chiêu hắc, nhưng trên người khó chịu lại không có gì biện pháp. Đã uống thuốc đi, hai người cảm thấy hẳn là chờ dược hiệu phát huy tác dụng. Không cần lặp lại đi ăn cỏ dược, vẫn như cũ không thay đổi ý tưởng. Ra mặt dày nghỉ ngơi, làm việc lặp lại vấn đề này. Bọn họ cũng phân tích một chút, nói tóm lại chính là ngày đầu tiên ai đều không tín nhiệm Tư Tử Phàm. Không nghe hắn an bài mới tạo thành kết quả này, giống mang công cụ thời điểm không chịu thương lượng, mang ba lô vô dụng. Tư Tử Phàm sẽ biên thảo sọt cùng đằng võng, mang tiểu đao, đốn củi đao, chủy thủ thực lặp lại, không như thế nào có tác dụng, mang đồng hồ vô dụng, bọn họ căn bản không thủ khi, mang túi ngủ cùng con muỗi phun sương mù vô dụng, Tư Tử Phàm sẽ nhận thảo dược, không trời mưa trước Tô Ngạn Thần bọn họ đã bị muỗi cắn vài cái bao, mà phòng nhỏ giải thuốc bột một chút việc đều không có. Giống dò đường thời điểm, Tô Ngạn Thần bọn họ tạp chết con cua không thể ăn. Tống Duẫn Kiện bọn họ thật vất vả tháo xuống trái dừa cũng không có tác dụng. Một hai phải dựng lều trại hoàn toàn thừa nhận không được mưa gió. Tìm lá cây cùng dây đằng vẫn là hai bên đều tự tìm. Nhóm lửa sinh lâu như vậy, lãng phí thật nhiều thời gian, nếu bọn họ nghe Tư Tử Phàm, hết thảy đều sẽ trở nên rất có trật tự. Từng người có từng người mục tiêu, ngắn ngủn thời gian là có thể đem này đó đều chuẩn bị cho tốt. Vì thế cuối cùng tổng kết ra một chút chính là, về sau nhất định phải nghe Tư Tử Phàm an bài. Hắn tại đây phương diện quả thực là chuyên gia, không nghe khẳng định muốn có hại. Bọn họ đã nếm đến có hại tư vị, Tiết Ngưng Lộ phía trước là tưởng chế tạo tình tay ba. Mượn Tư Tử Phàm nhiệt độ lăng xê một phen. Nhưng nàng cùng Tư Tử Phàm lại không thù, nhiều lắm đối Tư Tử Phàm cùng nàng bảo trì khoảng cách có điểm khó chịu mà thôi. trải qua mưa to lễ rửa tội, nàng đã cái gì tâm tư đều không có, trừ bỏ trong lòng không vui làm việc, mặt khác hoàn toàn đồng ý từ Tử Phàm, thực nguyện ý nghe hắn an bài. Chỉ còn Tô Ngạn Thần một người xem Từ Tử Phàm không vừa mắt. Hắn có chút khó tiếp thu Từ Tử Phàm biến thành trong tiết mục tiêu điểm. Giống như chính mình thành Từ Tử Phàm đá kê chân, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp thay đổi. Tổng cộng 6 cá nhân, kia 4 người đều nguyện ý nghe Từ Tử Phàm an bài. Hắn lại không thể rời khỏi, chỉ có thể biểu hiện ra đồng ý bộ dáng. Từ Tử Phàm an bài một chút sự tình hôm nay, tiểu sẽ kết thúc, bọn họ từng người hành động, vẫn là muốn tiếp tục chụp được đi. Trải qua ngắn ngủn một ngày, Từ Tử Phàm đã ẩn ẩn trở thành bọn họ dẫn đầu người. Từ Tử Phàm lại lần nữa đơn độc hành động, đi thăm dò không biết khu vực, yên lặng làm cảnh xuân tươi đẹp xem một chút trên mạng trạng thái. Phát hiện cái kia cùng tiểu hoa xào CP hot search là đi xuống. Nhưng hắn cư nhiên lại có cái tân hot search, nói hắn chơi đại bài không nghĩ chụp hoang đảo cầu sinh. Hắn tra xét một chút ngọn nguồn, đây là bọn họ ngày hôm qua xuất phát về sau, công ty mua hot search, vì mượn hắn ở hot search thượng nhiệt độ cấp hoang đảo cầu sinh tuyên truyền miễn phí một đợt. Kêu hắn lăn ra giới giải trí đề tài lại soát lên. Hot search qua đi một ngày cũng chưa hạ, Từ Tử Phàm trong lòng cười lạnh. Hoang đảo cầu sinh muốn lợi dụng hắn, đại khái cũng không thể tưởng được hắn có thể nương hoang đảo cầu sinh xoay người đi. Nhà này công ty thật là hắc, xem hắn muốn hồ, liền nắm chặt thời gian các loại lợi dụng hắn, trước làm hắn cùng tiểu hoa lăng xê đem tiểu hoa phủng một phen. Lại dùng hắn nhiệt độ cấp tiết mục mới tuyên truyền một phen. Xong việc hắn nếu là còn có giá trị lợi dụng liền tiếp tục lợi dụng. Nếu là không có, trực tiếp không để ý tới là đến nơi. Hắn cùng công ty thiêm hiệp ước là ở hắn phía trước hồng thời điểm đổi. Đổi thành dài đến 10 năm hiệp ước, tiền vi phạm hợp đồng rất cao, nhưng hứa hẹn cho hắn chia làm cũng nhiều, nhưng công ty chưa cho hắn tiếp cái gì đáng giá thông cáo. Kiếm được không nhiều lắm, phân cho hắn lại nhiều có thể có bao nhiêu. Kia hiệp ước rõ ràng là đàm nghị cùng thiên kim tiểu thư ở bên nhau sau cố ý cho hắn đổi. Căn cứ hắn ngay lúc đó nhân khí xem không có gì. Giống như còn là hắn chiếm tiện nghi giống nhau, nhưng phối hợp đàm nghị hố hắn đủ loại hành động. Kia hiệp ước liền hoàn toàn là vì trói chặt hắn phương tiện chèn ép. Chờ cái này tiết mục chụp xong, liền nhảy cái tao, đến tìm cái cường đại một chút nhà dưới mới được. Đã lâu chưa đi đến giới giải trí, như vậy chơi một chút còn rất có ý tứ. Chương 461 ăn bá vương đạo, một càng, Từ Tử Phàm ở săn thú thời điểm, thuận tiện làm cảnh xuân tươi đẹp cấp hắc hắn kia bang nhân thêm chút liêu. Phóng tin tức nói hắn sợ chịu khổ cự chụp hoang đảo cầu sinh. Chính là cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi tiểu bạch kiểm. Nhất định sẽ trở thành cái này tiết mục lớn nhất nét bút hỏng. Lại nói hắn tính tình táo bạo, không văn hóa, nói chuyện không trải qua đại não, kỹ thuật diễn so ra kém tiểu hài tử tư tư. Tóm lại chính là hướng chết hắc, nhưng hắc đều là năng lực của hắn. Hiện tại chủ yếu hắc hắn chính là cái kia tiểu hoa phen não tàn. Không lý trí, bắt lấy một chút có thể bôi đen hắn tin tức đều phải mạnh mẽ truyền bá. Nguyên chủ từ trước lại không có gì cơ hội biểu hiện chính mình. Thật đúng là không ai hiểu biết hắn. Võng hiểu tự nhiên đã bị trên mạng ngôn luận mang theo tiết tấu. Cho rằng Từ Tử Phàm không đúng tí nào còn chuyện này đặc biệt nhiều. Chính là cái không chuyên nghiệp muốn chạy lối tắt tiểu bài kiểm ni trên mạng một mảnh tinh. Phong huyết vũ, nháo đến người qua đường đều tò mò cái này kêu Từ Tử Phàm minh tinh rốt cuộc là ai. Như thế nào còn chọc nhiều người tức giận, vài thiên cũng chưa hạ hot search, đây là muốn đem hắn mắng ra giới giải trí mới thôi à. Nhưng người ta căn bản không lộ mặt, mắng nhiều như vậy có ích lợi gì? Từ Tử Phàm ở trên mạng phóng hỏa liền không lại quản. Chỉ làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi dư luận đi hướng. Hắn săn một con gà rừng, nhân tiện vớt một oa gà rừng trứng, hái thật nhiều nấm cùng rau dại. lại đào đến một loại tinh bột rất nhiều giống khoai lang đỏ giống nhau đồ vật. Đào hơn 20 cái, mỗi cái đều có bàn tay đại, phân lượng ước chừng, cuối cùng hắn hái chút thiên nhiên gia vị liêu. Một lần nữa đánh thủy liền trở lại doanh địa, Trần ở dân ôn hòa tiêu đã làm tốt 6 cái tiểu băng ghế. Quen tay hay việc, làm được phi thường rắn chắc, bọn họ đang ở dựng một nửa kia phòng nhỏ. Trước một ngày đáp thời điểm toàn bộ giàn giáo đều có. Hiện tại liền kém lều đỉnh cùng tường mà thôi. Tống Duẫn Kiện đi lộng dây đằng cùng lá cây. Trở về cùng bọn họ cùng nhau đáp. Chỉ là hắn không quen thuộc. Lại vội vã tưởng đuổi kịp hai người tiết tấu. Trên tay cắt vài đạo khẩu từ. Không nghiêm trọng, nhưng thực dễ dàng đụng tới. Đụng tới cũng đau đến không lợi hại. Nhưng sẽ đau, thực phiền. Tư Tử Phàm nhìn bọn họ tiến độ, đem hơi nước cho bọn hắn. Mấy người ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghỉ ngơi nói giỡn. Một lát sau bọn họ ba người đáp phòng nhỏ. Hắn tắc nấu nước năng lông gà, bắt đầu làm tiểu kê hầm nấm mani tài liệu không được đầy đủ. Cho nên Tư Tử Phàm dùng một loại thanh đạm dinh dưỡng cách làm. Lớn nhất hạn độ bảo lưu nguyên liệu nấu ăn tiên hương. Hắn đem đống lửa biến thành tiểu hỏa, chậm rãi hầm, lại đem trứng gà ở đống lửa bên chôn một vòng, tổng cộng nướng 12 cái, một người 2 cái, lộng xong này đó, hắn liền đi thăm dò hải đảo còn không có tìm được khu vực. Có cảnh xuân tươi đẹp ở, hắn rất nhiều lộ không cần đi qua đi liền biết bên kia có cái gì. Cho nên hắn ở ly hải đảo bên cạnh 400 mễ chỗ bắt đầu. Trước sau bảo trì cái này khoảng cách xoay quanh đi, đi xong một vòng lại hướng trong dịch 500 mễ đi. Như vậy vòng thu nhỏ rất nhiều, tỉnh thật nhiều thời gian, sau đó lại hướng trong dịch 500 mễ đi một vòng. Hải đảo liền tham toàn, hiện tại hắn đã có hải đảo nhất toàn diện bản đồ. Nơi nào có cái gì đồ ăn, động vật đều đánh dấu thật sự rõ ràng. Có thể nói là đối hải đảo rõ như lòng bàn tay. Hắn vừa lòng mà hướng doanh địa đi, bên đường hái xuyến thục thấu chuối, hái chua ngọt dã trái cây trở về. Đến doanh địa vừa lúc buổi chiều một chút, gà cũng hầm hảo, Tống Duẫn Kiện kinh ngạc nói, em út ngươi tìm được rồi chuối. Ta phía trước thấy đều là lục ta cũng liền thấy như vậy một chuỗi hoàng. Còn khá tốt, chờ lát nữa cơm nước xong có thể ăn, Tư Tử Phàm cười nhìn mắt trong nồi gà. Hướng trong ném một phen rau dại cùng toan dã quả, đắp lên tảng lớn lá cây cuối cùng buồn một chút, đống lửa cũng thêm xài đổi thành lửa lớn. Hết chương.